Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Nhưng thật sự thì cô cũng đã che giấu chuyện của Tư Mộ Hàn. Mọi người đều không phải là người thẳng thắn, trong các mối quan hệ cũng vậy thôi, thì cứ như những gì mà bọn họ nói. Đinh Nguyễn Chi hạ vặn vòi nước rửa tay. Cô đang lau tay bằng khăn giấy thì nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên do có người đi giày cao gót. Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, có lẽ là đi tới phòng vệ sinh này. Nguyễn Chi Hạ ném khăn giấy vào thùng rác rồi đi ra khỏi phòng rửa tay. Vừa đi tới cửa thì cô đã nhìn thấy Nguyễn Hương Thảo hung hăng đi tới. Nguyễn Hương Thảo âm trầm nhìn cô, rồi cô ta đưa tay đẩy cô vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Nguyễn Chi Hạ, tôi coi thường cô quá rồi. Không ngờ cô to gan như thế, dám che giấu chuyện của Tư Mộ Hàn rồi còn cấu kết với Trần Tuấn Tú nữa. Dường như Nguyễn Hương Thảo nói ra những lời này từ kẽ răng, ánh mắt của cô ta sắc nhọn như chỉ một giây tiếp theo là có thể phun lửa. Nguyễn Chi Hạ nghe được ba chữ Trần Tuấn Tú thì có chút kinh ngạc, nhìn Nguyễn Hương Thảo có vẻ rất giận dữ, có lẽ không phải tự nhiên mà cô ta đi gây chuyện. Nguyễn Hương Thảo thấy Nguyễn Chi Hạ không nói gì thì cảm thấy rằng Nguyễn Chi Hạ không chỉ âm thầm chấp nhận lời nói của cô ta mà còn miệt thị cô ta nữa. Vì thế cô ta đưa tay lên với ý định tát Nguyễn Chi Hạ một cái. Nhưng Nguyễn Chi Hạ đã đấu với Nguyễn Hương Thảo lâu như thế rồi nên cô đã biết rõ tính khí của cô ta. Vào lúc Nguyễn Hương Thảo giơ tay lên, Nguyễn Chi Hạ lập tức đoán được cô ta định làm gì nên đã bắt lấy tay cô ta. Tuy tài nghệ của cô không bằng Thẩm Lệ nhưng đối phó với Nguyễn Hương Thảo thì vẫn dư giả. Nguyễn Chi Hạ cong môi, bên trong đôi mắt mèo là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa bén nhọn vừa thêm phần giễu cợt. Ngoại trừ việc động một chút là muốn tát người khác thì cô còn biết làm gì? Tìm người chơi nhóm P, ngang ngược không biết phải trái. Nhóm P có liên quan đến tình dục theo nhóm, một nam hai nữ hoặc một nữ hai nam. Cô im đi, cô có tư cách gì mà nói tôi? Nguyễn Hương Thảo vùng vẫy nhưng vẫn không rút tay được nên càng tức giận hơn. Cô thì có tư cách gì mà bảo tôi im chứ? Cô là mẹ tôi à? Nguyễn Chi Hạ cười lạnh. Cho dù là mẹ tôi thì cô cho rằng tôi sẽ nghe theo sao? Nguyễn Chi Hạ bỗng nhớ lại, lúc mấy người phụ nữ kia đi ra thì có nhắc đến chuyện Trần Tuấn Tú lên hot search. Liếc thấy Nguyễn Hương Thảo đang cầm một chiếc điện thoại trong tay, Nguyễn Chi Hạ duỗi tay lấy điện thoại của cô ta. Màn hình vẫn đang sáng, trên đó vừa vặn hiện lên mục hot search trên Facebook. Tựa đề của hot search rất gai mắt nhưng rất thu hút ánh nhìn. Bạn gái thần bí của Trần Ảnh Đế lộ diện. Nguyễn Chi Hạ thấy hot search này, da đầu lập tức cảm thấy căng thẳng. Lướt xuống phía dưới thì cô lập tức thấy được một bức ảnh được chụp vào ngày cô đi công tác về và gặp Trần Tuấn Tú ở sân bay. Tuy chất lượng hình ảnh không hề cao, người xem cũng không thấy rõ mặt nhưng chỉ cần là người quen biết cả hai người thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô. Trong ảnh, Trần Tuấn Tú kéo vali đi phía trước còn Nguyễn Chi Hạ cúi đầu đi phía sau. Còn có một bức hình được chụp ở bãi đỗ xe. Tuy hai người trong hình không hề có động tác ái muội nào nhưng lại lộ ra một sự hài hòa đến lạ và có cảm giác như một đôi tình nhân thật sự. Nguyễn Chi Hạ hơi đổi sắc mắt, cô đưa điện thoại cho Nguyễn Hương Thảo rồi đẩy cô ta ra và đi ra ngoài. Cách chương.